Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 70, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Cổ Tây Dã mặt không thay đổi nhìn xem cái kia bị màu trắng ga giường che lại toàn thân thiếu nữ. Người ở đứng trước cường đại bi thương thời điểm, nước mắt không phải chảy ra, mà là chảy đến trong lòng. Hắn ở Tô Uyên Chi đến trước khi đến rời bệnh viện. Mở ra chiếc kia màu đỏ xe thể thao ở trên đường phi nhanh. Hắn tay trái, siết thật chặt Tịch Anh điện thoại. Cổ Tây Dã đi tới tiếng nước ngoài trường học cái đình nhỏ. Cái kia hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tịch Anh địa phương. Đêm nay bầu trời đêm không có một sao. Nhìn đến ngày mai thời tiết sẽ cùng hiện tại hắn tâm tình một dạng. Âm chuyển mưa, Cổ Tây Dã đầu chạy không. Ở trong đình ngồi thật lâu. Thẳng tới trong tay điện thoại truyền đến một tiếng thanh âm nhắc nhở. Hắn mới chậm rãi giơ cánh tay lên. Nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Là một đầu rác rưởi tin nhắn. Hắn bên tai vang lên Tịch Anh trước khi đi nói chuyện. Máy móc vậy mở khóa màn hình. Mở ra bản ghi nhớ. Bên trong quả nhiên có một cái mã số. Hắn không biết cái số này là ai. Tịch Anh để hắn đánh tới là vì cái gì? Nhưng nếu là Tịch Anh nguyện vọng, như vậy hắn chỉ cần chấp hành là có thể. Bấm, bây giờ là rạng sáng 2 giờ rưỡi. Có thể điện thoại chỉ vang lên một tiếng liền bị nhấn tắt. Cổ Tây Dã có chút sững sờ nhìn trên màn ảnh. Trò chuyện kết thúc, chữ 30 giây sau. Hắc ám trong màn đêm bỗng nhiên toát ra từng đóa chói lọi pháo hoa. Pháo hoa hình dạng cổ quái, cùng dĩ vãng trông thấy cũng khác nhau. Nó hiện ra từng đóa mây hình nấm ngoại hình. Giống như là bạo tạc sau lò phản ứng hạt nhân một dạng. Cổ Tây Dã cầm di động ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia từng chùm bay lên không mây hình nấm. Càng xem, càng thấy được có chút quen mắt. Chỉ thấy cái kia mây hình nấm tán đi sau, vẫn còn lưu lại từng mảnh mỹ lệ ấn ký. Theo lấy một chùm lại một buộc mây hình nấm dâng lên lại biến mất. Mảnh kia phiến vụn vặt ấn ký chậm rãi chắp vá thành một bức hoàn chỉnh hình ảnh. Nếu như Tịch Anh ở chỗ này mà nói, nhất định có thể trông thấy lúc này Cổ Tây Dã trong lòng hươu cũng đã từ trên giường ngồi dậy. Nó toàn thân trên dưới không có một chỗ là không cuốn lấy băng vải. Tựa như một cái cổ lão xác ướp. Chỉ lộ ra cặp kia đen bóng mắt to. Hai đầu chiếu lấp lánh. Chăm chú đem nắm tay xuất hiện ở màn đêm. Cái kia ghi chú. 520. Nhỏ nhỏ nhựa cao su chậm rãi bay lên lại biến mất. Cổ Tây Dã trong tay điện thoại chấn động mãnh liệt lên. Là bản ghi nhớ bên trong dãy số. Nghe, mẹ nó, người mẹ nó uổng phí hết lão tử thời gian nửa năm a, lão tử là nghiên cứu khoa học thiên tài. Dĩ nhiên ở cái này trong nửa năm cho ngươi tạo nhiều như vậy pháo hoa. Nói xong lò phản ứng hạt nhân đây. Nói xong hủy diệt thế giới đây. Mẹ nó, làm sao hiện tại biến thành ngươi tỏ tình. Bất quá cái này pháo hoa thoạt nhìn rất công nghệ cao. Nếu như ngươi đem cái này độc quyền thân thỉnh quyền nhường cho ta, ta còn có thể cân nhắc tha thứ ngươi. Phương An ở đầu bên kia điện thoại kỳ kỳ oai oai nửa ngày. Nhưng là đằng sau lời nói Cổ Tây Dã đều không có nghe thấy. Hắn hết sức chăm chú ở trước mắt trong màn đêm. Thấy tận mắt lấy cái kia hai cánh tay biến thành hai hàng chữ. Chỉ có ta rất được ngươi tâm ý. Người thế nào biết ta không biết điều. Ta không thích cái thế giới này. Nhưng ta thích ngươi. Cổ Tây Dã trong lòng hươu từ trên giường ngã lăn đến trên mặt đất. Bởi vì Tịch Anh biến mất. Nó toàn thân trên dưới không có một khối hoàn hảo xương cốt. Cho nên mới sẽ ở nửa năm sau nhìn thấy Tịch Anh không cách nào đụng động. Nhưng là bây giờ. Làm Cổ Tây Dã trông thấy Tịch Anh đối với hắn thâm tình tỏ tình lúc. Tâm hắn phía trên hươu không để ý toàn thân đau xót. Không để ý máu tươi thẩm thấu toàn thân màu trắng băng vải. Không để ý sớm đã đầu rơi máu chảy. Liền xem như bò, cũng phải leo đến nơi ngực. hao hết lực khí toàn thân đụng một cái nữa. Nguyên lai hắn vẫn luôn không phải đơn phương yêu mến. Nguyên lai Tịch Anh cũng là ưa thích hắn. Nguyên lai Tịch Anh vì hắn mà từ bỏ hủy diệt thế giới. Cổ Tây Dã rất rõ ràng lò phản ứng hạt nhân là cái gì. Vô cùng rõ ràng là dạng gì thiên tài mới có thể biết nguyên lý. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Tịch Anh kỳ thật từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là nhược trí. Hắn làm sao có thể ưa thích một cái thật nhược trí. Tịch Anh chết lạnh nhạt như vậy. Nói không chừng đã sớm biết nàng phải chết. Cho nên mới sẽ vẫn không có cho thấy nàng cõi lòng. Nghĩ tới cái này. Cổ Tây Dã ngửa đầu cất tiếng cười to. Cười cười. Nước mắt liền từ khóe mắt chảy ra. Trong lòng nước mắt quá nhiều. Cũng đã không chưa nổi. Vưu Lê Nhi. Rất khéo. Ta cũng không thích cái thế giới này. Cái này không có ngươi thế giới. Ta càng đáng ghét hơn. Ngươi chờ ta. Ta sẽ hoàn thành tâm tư ngươi nguyện. Đi gặp ngươi. Cách chương.